Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, thứ 258 chương Tôn Chủ Phu Nhân Triệu Kiến Ba. Là ngươi muốn gặp ta? Vân Sơ âm thanh rất bình thường, không có tận lực nịnh, càng không có vô lễ mạo phạm, chỉ là ở rất bình thường hỏi một việc, đưa lưng về phía của nàng hoa phục nữ nhân hơi nghiêng nghiêng người. Sau đó chuyển qua đây, ở nhìn thấy Tôn Chủ Phu Nhân trong nháy mắt, Vân Sơ không khỏi giật mình, nguyên lai gen thật là hội di truyền, Vân Sơ dám cam đoan, quân mỹ nhân nhìn như thế tuấn tú người trời, có một bán gen, nhất định là di truyền đến trước mắt vị này phu nhân. Của nàng ngũ quan cùng quân Hàn Nguyên có chút tương tự, hình dáng rất sâu, một đôi khóe mắt thượng trọn dài nhỏ mắt ba quang lược ảnh. Nhưng lại lờ mờ mang theo mạnh mẽ, nàng màu da rất trắng, thật có thể cũng coi là băng cơ ngọc da, lại phối thượng nàng kia cao gầy tư thái, một thân hoa phục gắn vào trên người nàng, sấn được nàng phi thường yêu nhã tôn quý, nhất là lúc này, nàng chắp tay sau lưng phía sau, dùng một đôi quan sát mắt nhìn của nàng thời gian, rõ ràng là cái loại đó cao cao tại thượng uy áp. Lại không làm cho người ta cảm giác được của nàng khinh thường. Mà là cái loại đó, không phải là bởi vì thân phận của ngươi quá thấp mà cần ngưỡng vọng nàng. Là nàng vốn là cao như vậy quý, nên như thế liếc nhìn nhìn ngươi. Có một loại người, trời sinh liền mang theo một loại khí chàng, mà vị này phu nhân, chính là thuộc về loại này nhân. Yêu nghiệt nhịn không được cảm thán, hảo, mỹ, tiểu vân vân. Làm sao bây giờ, ra nhìn nàng lại có loại tim đập thình thịch cảm giác Vân Sơ. Ngoà kép chấm chấm, ngươi câm miệng đi, nhân ra là quân Hàn Nguyên mẹ hắn, yêu nghiệt thật sâu thở dài. Ai, quân sinh ta vị sinh, ta sinh quân đã lão, Vân Sơ. Ngoà kép chấm chấm, rõ ràng ở đây già nhất chính là ngươi. Ở Vân Sơ đang đánh giá đối phương thời gian, Tôn Chủ Phu Nhân đồng dạng cũng đang đánh giá nàng. Đối với này nhà mình con trai khó có được thích một cô nương. Tôn Chủ Phu Nhân phát hiện, nàng so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn yếu. Nhỏ bé ngũ giai, liếc mắt một cái nhìn sang liền không chỗ che giấu đích thực lực. Liên hồn thế đô còn chưa có lột xác thành hồn. Tôn Chủ Phu Nhân hơi ngạch thủ. Con trai bảo bối ánh mắt thực sự có chút ngoài ý của nàng liệu. Bất quá, cô bé này can đảm cũng không nhỏ. Tôn Chủ Phu Nhân bỗng nhiên câu môi cười một chút, ngồi ở trên ghế đá. Ta nghĩ, người nên biết ta là ai đi. Vân Sơ đạo, trước còn có chút hoài nghi, hiện tại đã xác định. Tôn Chủ Phu Nhân khoát tay áo. Lập tức liền có nhân đưa lên đến một ly trà. Tống Hoàn trà hậu, lập tức lại im hơi lặng tiếng tan biến. Nàng yêu nhã cầm lên cốc, nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó buông. Vậy ngươi đoán xem, ta tới tìm ngươi, là vì cái gì? Vân Sơ thản nhiên nói. Ngươi đã tới tìm ta, có chuyện gì tự nhiên sẽ đạo minh. Ta đoán cùng không đoán, kết quả thế nào, cũng không thể tả hữu đáp án của ngươi. Đã như vậy, ta lại hà tất đoán. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Tôn Chủ Phu Nhân thưởng thức khóc, ta nhớ ngươi rất rõ ràng. Ở trong mắt ta, ngươi không xứng với con ta. Vân Sơ thần sắc bất biến. Tình con ngươi càng là không hề sợ hãi. Kia đáng tiếc, hắn còn liền thích ta. Tôn Chủ Phu Nhân nheo mắt lại. Nàng đây là đang nói, nếu như nàng thực sự không xứng với con trai bảo bối, đó chính là nhà mình con trai ánh mắt có vấn đề. Nghĩ khởi quân Hàn Nguyên đối với mình lời nói, Tôn Chủ Phu Nhân nhịn không được ở trong lòng đau mắng một câu. Không điểm ra tức thằng nhóc, liên cái hồn lực chỉ có ngũ giai người phàm đô làm bất định. Thật con mẹ nó mất mặt. Tôn Chủ Phu Nhân đổi lại yêu nhã mỉm cười. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, tự tin cũng không nhỏ. Ta chư thần đại lục có thực lực lại có hình dạng nữ tử vô số. Nói không chừng Nguyên Nhi chỉ là ham mới mẻ. Sau khi trở về liền sẽ quên ngươi, Nga, Vân Sơ nhàn nhạt ứng một câu. Ngươi làm sao có thể khẳng định, ở trước đó, không phải ta trước vứt bỏ hắn. Nghe nói, Tôn Chủ Phu Nhân nhìn nhiều Vân Sơ mấy lần, thảo nào nhà mình con trai vẫn không làm được này người phàm. Xem ra tiểu cô nương này, xác thực không tốt lắm làm được a. Tôn chủ phu nhân trong lòng lại thêm một tia ưu sầu. Nhà mình con trai thích người phàm sự tình vốn cũng không thái thỏa đáng. Nếu như liên cái người phàm đô làm bất định, truyền về trong cung chẳng phải là làm cho người ta cười đến rụng răng. Lẽ nào thực sự tương nàng trói lại, trực tiếp ném lên giường, nhượng Nguyên Nhi trước ngủ tái thuyết. PS, năm canh lạp, phu nhân phát hiện tiểu vân vân quả nhiên không tốt lắm làm được a. Ngủ lạp, chúc ngủ ngon, ngày mai gặp, hết chương.